Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515. Phần 515. Chương 515.515. Đả thông kinh mạch. 2. Ân nghe được Lâm Minh trả lời, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Ngay sau đó, nàng trên người liền phát ra ra vô tận kỳ dị hơi thở, mà vẫn luôn yên lặng đứng ở phía sau Phó Tuyệt cũng tại đây một khắc mở ra chính mình gen liên, cùng hết thảy lực lượng tinh thần, đem toàn bộ phòng ngủ đều bao phủ ở chính mình tinh thần lực dưới, trợ giúp Hàn Ngữ Hâm hộ giá hộ tống. Hàn Ngữ Hâm đôi tay lúc này nhẹ nhàng phúc ở Lâm Minh hai chân phía trên, trong lòng bàn tay có một cổ cực độ lạnh băng hơi thở từ Hàn Ngữ Hâm lòng bàn tay chuyển vào tới rồi Lâm Minh hai chân. Mấy ngày nay hắn đã có một chút chi giác, những cái đó lạnh băng hơi thở ở hắn hai chân du tổ, ở hắn thân thể kinh mạch dần dần biến nhiệt, dần dần dung hợp trong thân thể hắn nội lực. Lúc sau một chút tu bổ Lâm Minh bị hao tổn kinh mạch. Lâm Minh vẫn luôn ngồi ở trên xe lăn, ngay từ đầu chỉ có thể cảm giác được một tia mỏng manh lạnh lẽo. Ngay sau đó, hắn liền chậm rãi cảm giác được lửa nóng hơi thở. Cuối cùng, hai chân bắt đầu xuất hiện vô tận cảm giác đau đớn. Chính là Lâm Minh vẫn luôn chịu đựng, cắn chặt hàm răng quan. Hắn không cảm thấy vất vả, ngược lại cảm thấy hưng phấn. Hắn không nghĩ tiếp tục lại là một cái phế nhân. Hắn nhất định phải đứng lên. Kia cổ cảm giác đau đớn như sóng lớn giống nhau, một đợt đánh úp lại, mà Lâm Minh trước sau không có kêu lên một tiếng đau. Nhìn hắn đầy mặt mồ hôi lạnh, cả người môi cùng sắc mặt đều biến sắc, Phó Tuyệt đều nhịn không được động dung. Hắn ý chí lực thật sự rất mạnh, mà liền tại đây một khắc, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên tăng lớn chính mình nội lực đưa vào. A, vẫn luôn cố nén Lâm Minh bị đột nhiên đánh úp lại cường đại cảm giác đau đớn kích thích đến, vẫn là không khỏi kêu to rút thân, thật sự là quá đau. Minh ca, một bên Nhan Lâm Tĩnh đã sớm khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nước mắt giàn giụa ngân, mà cực hạn đau đớn qua đi, Lâm Minh thở hổn hển, cảm giác được một cổ ấm áp thoải mái nội lực đang ở thân thể của mình, ở chính mình tứ chi du tổ, kinh mạch thông. Hàn Ngữ Hâm hưng phấn mà nói nhỏ một tiếng, ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Lâm Tĩnh, ngữ khí vội vàng: Lâm Tĩnh, ngươi mau đi phòng bếp đem chén thuốc lấy lại đây. Là Nhan Lâm Tĩnh không kịp hủy diệt chính mình trên mặt nước mắt, bước nhanh xông ra ngoài. Một lát sau, nàng đã cùng Hứa Trạch cùng nhau đem một đại vại chén thuốc bưng tới. Này đó là cho Lâm Minh ngâm hai chân, đương nhiên còn có nội dung thuốc viên, trong chốc lát ta đưa cho các ngươi. Hàn Ngữ Hâm lúc này cũng là đầy mặt mồ hôi, giúp Lâm Minh khơi thông kinh mạch tiêu hao nàng không ít nội lực. Cũng may nàng khoảng thời gian trước vừa mới thăng cấp, cho nên rốt cuộc một hơi giúp hắn đả thông kinh mạch. Lâm Tĩnh, ngươi giúp đỡ Lâm Minh dùng nước thuốc trà lau hắn hai chân. Chúng ta trước đi ra ngoài. Hắn chân, về sau mỗi ngày sớm muộn gì muốn đúng hạn ngâm trà lau. Hơn nữa dùng ta đặc chế thuốc viên, một vòng lúc sau hắn hẳn là có thể xuống dưới hoạt động. Rốt cuộc Lâm Minh tê liệt nhiều năm như vậy, cho dù kinh mạch đã thông, người cũng không có khả năng lập tức đứng lên, tổng muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Là, ta đã biết. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Nhan Lâm Tĩnh liều mạng gật đầu. Mà lúc này Lâm Minh tắc ngữ khí nghẹn ngào nhìn Hàn Ngữ Hâm thân ảnh: Sư phụ, cảm ơn ngươi. Tuy rằng Hàn Ngữ Hâm so nàng tiểu rất nhiều, nhưng là bái đàng vi sư, là Lâm Minh đời này nhất không hối hận sự tình, đồng thời cũng là hắn nhất kiêu ngạo tự hào sự tình. Các ngươi đều là ta đồ đệ, che chở các ngươi là hẳn là. Hơn nữa, các ngươi lập tức liền có tiểu sư đệ có thể khi dễ, nói. Hàn Ngữ Hâm theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua vẫn luôn trầm mặc Hứa Trạch. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.